Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 354, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở cùng Giang Bác đều nhìn bà, không biết vì sao bà lại kích động như vậy. Ngay cả Tô Chí Phong cũng nhìn bà một cách kỳ lạ. Tuy rằng thủ đô rất xa, nhưng nếu như đi chơi thì cũng có thể để đơn vị cấp giấy giới thiệu cả nhà đi thủ đô chơi 2 ngày. Mặc dù chờ đợi có chút lâu, nhưng nguyện vọng của các con mới là quan trọng nhất. Mã Lan ho khan một tiếng. Là thế này, vật vó vá lạnh, so với chúng ta ở đây lạnh hơn nhiều. Các con còn nhỏ, đi tới đó rất dễ bị ốm. Hơn nữa mẹ cũng rất sợ lạnh. Mặt khác chúng ta cũng không có thời gian, cho nên hay là đừng đi nữa. Nếu muốn đi chơi, mẹ cảm thấy đi thành phố S tương đối thích hợp. Bên đó đồ ăn ngon rất nhiều. Hơn nữa quần áo đẹp lại càng nhiều vô kể. Hai mắt của Tống Sở lại sáng lên. Để thu hút sự chú ý của các con, Mã Lan lại nhắc tới việc thiết kế chiếc giường mới. Con gái của bà biết vẽ tranh. Nếu con trai bận, vậy đành để con gái thiết kế. Sự chú ý của Tống Sở đã thực sự bị thu hút rồi. Mẹ, con rảnh. Sách năm nay con chuẩn bị tỉ mỉ lắm, có thể từ từ viết. Không cần vội vã hoàn thành. Mã Lan cười đáp, được, hai chúng ta cùng nhau thiết kế. Giang Bác lại dài mặt ra. Anh vốn dĩ cố ý trì hoãn làm ra vật liệu mới, để giường mới của mẹ làm sau. Sớm biết như vậy thì không dạy Sở Sở thiết kế rồi. Giang Bác luôn cảm thấy gần đây anh hối hận rất nhiều chuyện. Ví dụ như mua nhà, chẳng hạn như thiết kế. Nhưng khi nghĩ đến Sở Sở ở nhà mới càng vui vẻ hơn. Sau khi cô biết thiết kế, bộ dạng thỏa mãn của cô khi vẽ tranh ảnh cho những cuốn sách khiến anh phải rút lại những ý nghĩ nhỏ nhặt không nên có ấy. Thật ra cũng không hối hận như vậy, chỉ có một chút tí tẹo. Trước khi đón Tết, giường mới của Tống Sở đã hoàn thành. Giường tầng bên trên 1 mét khối, bên dưới cũng 1 mét khối. Vị trí đầu giường là mấy cái ngăn tủ, có thể dùng làm cầu thang. Giang Bác bị Mã Lan yêu cầu leo lên leo xuống vài lần, thấy rất thuận tiện. Mã Lan cười nói, bây giờ là mùa đông, lạnh lắm, nhà ta không có nhiều ruột bông, cho nên đợi đến đầu xuân thì sẽ chia giường ngủ cho các con. Trước cứ ngủ cùng một giường đi. Vâng. Giang Bác mím môi, cảm thấy cuối cùng cũng có một chuyện tốt rồi. Trải giường xong xuôi, Tống Sở cũng bắt đầu chuẩn bị cho tác phẩm mới của mình. Tên là Câu Chuyện Về Ngõ Đá. Ngõ đá là nơi gia đình họ sinh sống. Sở dĩ Tống Sở chuẩn bị quyển sách này vì những gì cô giáo Thái đã từng nói với cô trước đây. Mặc dù cô sẽ không ra ngoài ở khi vẫn đang học trung học, nhưng khi học đại học sẽ phải rời khỏi nơi này. Tống Sở cảm thấy bản thân nên dùng chính ngòi bút của mình lưu lại hình dáng xung quanh ngôi nhà. Sau này cho dù đi đến đâu, đều có thể hồi tưởng lại tất cả mọi thứ ở đây. Quyển sách này, Tống Sở chuẩn bị rất tỉ mỉ, cho nên cũng không có ý định lập tức hoàn thành. Cho dù đến khai giảng, cô cũng có thể từ từ viết. Một mặt là muốn không ngừng tìm ra cảm hứng. Một mặt khác, vẫn là bởi vì cô đánh chữ chậm. Hơn nữa, hiện tại anh Tiểu Bác cũng bận công việc. Cô cảm thấy rất may mắn vì trước đây mình đã học đánh chữ. Nếu không bây giờ có thể đã làm chậm trễ công việc của anh Tiểu Bác cũng nên. Dù sao kể cả anh cả của bọn họ cũng không sang đây làm bài tập của kỳ nghỉ đông vì anh Tiểu Bác bận công việc. Mọi người đều đặt công việc của anh Tiểu Bác lên hàng đầu. Thế nên cô không thể gây thêm trở ngại cho anh Tiểu Bác. Giang Bác không biết ý tưởng của Tống Sở. Thấy Tống Sở muốn viết sách, liền xắn tay áo. Anh giúp em đánh chữ. Anh Tiểu Bác, không cần đâu. Em biết đánh chữ. Không phải anh bận công việc sao? Đừng làm chậm trễ. Giang Bác, sớm biết có kết quả này, anh làm gì mà phải kiếm cớ. Cứ cho là kiếm cớ đi nữa. Chẳng phải việc làm xong giường cũng hoàn thành sớm rồi sao? Buổi tối chờ Mã Lan trở về, Giang Bác lập tức đem tài liệu về vật liệu mới giao cho Mã Lan. TBC Mã Lan vô cùng kinh ngạc, con làm xong cái này rồi. Cách chương.